Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, đầu phim khúc, nguyên lai có người đem hôm nay Lý Thiết Trụ diễn xuất Tập Cẩm Phát đến đầu âm rồi. Cuối cùng nhất đoạn chính là Niếp Diêu bị Lý Thiết Trụ tập kích bất ngờ mông đít môn. Nhất là còn hỏi một câu, đau không? Lý Thiết Trụ này nghiệt chướng. Bình luận khu tốc độ xe tương đối nhanh. Niếp Diêu vừa tức vừa cười, đã không biết nên nói như thế nào. Phàm là Tào lão bản thủ hạ có cái Lý Thiết Trụ, cũng không đến nổi để cho Vân muội chạy. Lý Thiết Trụ có thể để cho Triệu Vân tại chỗ nở hoa mất. Mạng trường phản pha, hoa gì? Niếp Diêu, còn đau không? Chính kinh ca ngươi đâm được đủ chuẩn a. Biết điều nói có phải hay không là luyện qua. Gia Cường phiên bản thiên niên sát. Có sao nói vậy? Niếp Diêu Triệu Vân là thực sự soái a. Ủng hộ này bản Tam Quốc. Có sao nói vậy? Lý Thiết Trụ thương pháp không tệ. Niếp Diêu mặc dù có điểm khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn biết này cái video có thể phát đến đầu âm là đoàn kịch nuông chiều. Thậm chí, này cái video rất có thể chính là nhân viên làm việc chụp. Cao Tây Tây cố ý thả vào đầu âm đi đồn thổi lên nhiệt độ. Bởi vì Tam Quốc cuối tuần này liền muốn phát hình rồi. Quốc sản kịch 2 năm qua bắt đầu hướng kịch Mỹ học tập. Vừa chiếu vừa quay, Tam Quốc cũng giống vậy. Dự trù mỗi tuần 2 tập, toàn bộ truyền hình xong muốn 10 tháng khoảng đó. Định chương trình mỗi thứ 7 vãn 10 điểm phát ra. Ngay tại siêu cấp The Voice sau đó. Hơn nữa, là 5 cái đài truyền hình cộng thêm 2 cái video app đồng thời phát hình. Đây cũng là Lý Thiết Trụ dù là vẫn còn ở trận đấu mấu chốt kỳ, cũng bị Cao Tây Tây nhõng nhẽo đòi hỏi kéo tới đoàn kịch nguyên nhân. Cao Tây Tây không đi được, không thể làm gì khác hơn là đem Lý Thiết Trụ gọi tới bàn cuối cùng soạn nhạc. Sau đó lập tức chạy về Đông Hải thu âm ca khúc. Tam Quốc trước 10 tập đã chế tạo xong. Đầu phim cũng căn cứ Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông, làm xong. Còn kém đầu phim công thành thưởng thức. Lý Thiết Trụ mở điện thoại di động lên. Đầu âm nổ, lại nhận được mấy ngàn cái A cong. Saka mở cho ta cái điểm nóng. Ta đi đầu âm giúp ngươi một cái. Điện thoại di động của ngươi không lưu lượng rồi không? Đến, quét một chút, kết nối với sao? Kết nối với, ta tiết kiệm lưu lượng. Ngươi, Lý Thiết Trụ phát cũng trả lời kia cái video. Võ công của hắn không bằng ta. Theo như truyền thống công phu điểm đến thì ngưng hắn đã thua. Tóm lại, lần đầu tiên chụp diễn, cảm tạ Saka hướng dẫn. Ai mẹ nó hướng dẫn ai? Niếp Diêu trợn mắt, người chả thế nào phát rồi hả? Không phải giúp ta sao? Lý Thiết Trụ, tăng số fan a, người cũng phát một chút. Tuyệt đối tăng số fan. Ta có kinh nghiệm, giúp người tăng số fan. Niếp Diêu, ta mẹ nó không cần. Mặc dù đầu âm fan phá 100 triệu cái gì, cơ bản không thể nào. Nhưng vạn nhất đây, Lý Thiết Trụ phát xong cứ tiếp tục quét điện thoại di động. Ngược lại có lưu lượng, thân là người bị hại Niếp Diêu dĩ nhiên sẽ không phát. Tiếp tục nướng khoai tây quét điện thoại di động, muốn không phải Cao Đạo đem Lý Thiết Trụ phó thác cho hắn. Niếp Diêu chỉ định cùng còn lại diễn viên chính đồng thời đánh bài đi. Kết quả Lý Thiết Trụ hàng này ăn chưa no, nhất định phải nướng khoai tây. Sau đó Lý Thiết Trụ lại quét đến Miêu. Gần đây, chỉ cần hắn quét đầu âm, trước 10 nhánh nhất định có một cái là nàng. Này cái video rất không hữu hảo. Trên đỉnh, dễ thấy hồng sắc video tựa đề. Đang ăn khách nữ minh tinh chịu khổ người mới làm nhục. Trung gian là trong video cho Tây bộ cuộc so tài khu Triệu Lệ Á buộc Lãnh Ba học tiếng mèo kêu. Lại cho Lãnh Ba đeo miêu vòng cổ. Hát học tiếng mèo kêu. Cùng với cuối cùng lưu lại mang miêu vòng cổ Lãnh Ba một mình lúng túng. Phía dưới mấy hàng phụ đề. Cái này đã vượt ra khỏi tiết mục chuyển động cùng nhau phạm vi. Triệu Lệ Á tự cho mình bối cảnh thâm hậu. Công khai ở trong tiết mục làm nhục Lãnh Ba. Người sau thân là đạo sư vì tiết mục đại cuộc im hơi lặng tiếng. Video cuối cùng, hồng sắc chữ to đánh ra. Triệu Lệ Á dùng miêu làm nhục Lãnh Ba. Nghi ám chỉ lãnh ba sao sao sao sao sao sao sao dưỡng. Cái này ít rất tinh túy. Phần cuộc so tài khu tranh tài kết thúc một tuần lễ. Triệu Lệ Á cùng lãnh ba hư hư thực thực có ân oán. Ở đầu âm cũng không coi vào đâu mới mẻ đề tài. Song phương fan cũng đã sớm xé quá. Vốn là danh tiếng đã dần dần bình tức. Ai có thể nghĩ đột nhiên này cái video chuỗi hồng. Song phương fan lần nữa đại chiến. Còn có ăn dưa quần chúng ở phía dưới A Còng Vương đại thiếu. Nghe nói hắn đang đeo đuổi lãnh ba. Chẳng lẽ đã thu dưỡng thành công? Còn có người diss Vương đại thiếu. Ngoại trừ đầu thai trình độ cao bên ngoài. Còn lại đều là cặn bã. Video này có thể hòa. Chính là cuối cùng câu kia suy đoán. Lý Thiết Trụ nhìn video đỏ mặt. Những người này nhàn chứng đau. Tung tin vịt chỉ làm dao đi. Lại còn đoán đúng rồi hả? Đáng sợ. Ích dưỡng. Thuần dưỡng. Rất nhanh. Chuẩn bị ngủ lãnh ba. Ở đầu âm tài khoản đổi mới một cái video làm sáng tỏ. Phối văn. Ta cùng Lệ Á nhận biết rất nhiều năm. Quan hệ rất tốt. Thường thường lẫn nhau đùa. Xin chờ ác ý suy đoán. Tung tin vịt. Nếu không. Ta đem dùng pháp luật bảo trì danh dự. A Còng nồi lẩu liền phải đứng ăn trong video cho là ba tấm coi như rõ ràng hình cũ. 8 năm trước, 16 tuổi lãnh ba cùng 8 tuổi Triệu Lệ Á ở địch hóa đầu đường ăn sâu thịt dê. Ý là, hai chúng ta là nhiều năm hảo tỉ muội, không có mâu thuẫn, cũng không có cái gì ích dưỡng chuyện. Thấp thỏm phát xong video, lãnh ba thầm mắng, những người này ở không đi gây sự nhi, chớ chọc thỏ đập có được hay không? Sợ sợ, thật may nàng và thỏ đập cha chú đều là âm nhạc nhân. Lúc trước cũng từng gặp mặt qua, nói hảo tỉ muội cũng tạm được. Thỏ đập ngươi đừng phá a. Miêu đầu hàng, lãnh ba run lẩy bẩy. Hèn mọn, ai với ngươi hảo tỉ muội? Triệu Lệ Á bên kia ôm điện thoại di động đắc ý cười to mấy tiếng. Miêu đập túng, cho ngươi hướng ta trách móc. Sau đó rất mau trở lại phục. Nồi lẩu liền phải đứng ăn. Lãnh ba tỷ tỷ còn giữ hình đây. Phát cho ta. A, thật hoài niệm Tây Cương sâu thịt dê. Nhà ngươi đối diện nhà kia đặc ăn ngon. Hô, lãnh ba nhìn trả lời. Mệt là một loại tê liệt ở trên giường. Thỏ đập rốt cuộc làm một lần nhân. Lần này cuối cùng là ngưng chiến rồi. Cuộc phong ba này, rốt cuộc ở miêu thỏ ăn ý phối hợp bên dưới. Bị tiêu nhị ở vô hình. Song phương fan cuối cùng bắt tay giảng hòa. Ăn dưa quần chúng cũng giải tán. Nhưng Vương Thiếu lại phảng phất ăn qua đêm con chuột phân. Hắn lần trước bái kiến Lý Thiết Trụ ở lãnh ba ra nắm vài rách nhánh. Nhưng tỉnh táo lại sau. Hắn là không tin cái gì nuôi mèo sự tình. Nhưng là, hôm nay Thịnh Luân phát tin tức nói Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba vô cùng thân mật. Bây giờ, lại toát ra một con như vậy video. Trời vừa rạng sáng, Cao Tây Tây chụp xong dạ vai diễn lại chạy tới. Còn mang đến bản phiến âm nhạc hướng dẫn Tiền Lão sư. Lẫn nhau gặp mặt qua sau đó, Tiền Lão liền lấy ra máy tính. Phát ra mời âm nhạc phòng làm việc làm hai bản soạn nhạc demo. Một bản là thuần cổ phong, một cái khác bản Trung Tây kết hợp. Trong phòng nhỏ, oi bức không chịu nổi. Nhang chống mũi mùi có chút gay mũi. Tiền Lão, thích vậy một bản. Cá nhân ta khuynh hướng đệ nhất bản. Rất có Tần Hán phong vận. Cao Tây Tây gật đầu một cái. Không tệ. Niếp Diêu, Thiết Trụ hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Diêu gặm nướng khoai tây vẻ mặt vô tội. Ta, quan điểm ta có trọng yếu không? Cao Tây Tây, không trọng yếu. Cho nên, Thiết Trụ ngươi thì sao? Niếp Diêu, Lý Thiết Trụ cau mày. Đều không thích. Cao Tây Tây sững sờ. Niếp Diêu nín cười ăn dưa. Tiền Lão sư biểu tình rất khó nhìn. Đừng nóng giận Tiền Lão. Soạn nhạc rất chuyên nghiệp. Chỉ là hơi lộ ra hẹp hòi. Cảm giác không nhịn được cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Ta đây nhi cũng có một cái phiên bản. Tương đối đơn sơ. Mọi người thích hợp nghe xuống. Sau đó, Lý Thiết Trụ móc ra máy tính bảng phát ra nguyên bản. Sau 3 phút, phát ra xong. Trong căn phòng nhỏ trầm mặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.